Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1693, trưởng tôn vô kỵ kế thành. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu thành Trường An. Hoàng hôn, hai người quỳ xuống đất đầu đầy mồ hôi. Lục Hương Nhi sau khi nói xong, Lý Thừa Càn đã tức muốn trực tiếp chém cái này hai người. Bất quá, hắn nhịn được, không có ra tay, chẳng qua là nhìn hắn hai người chúng ta một cái, nói, các người hai người làm chuyện tốt, nếu như bản thái tử nguyện ý, có thể để cho các người ở trong đại lao đợi cả đời. Thái tử điện hạ tha mạng, thái tử điện hạ tha mạng à, thái tử điện hạ tha mạng. Chúng ta biết sai rồi, cũng không dám nữa. Hai người không ngừng cầu xin tha thứ, mà những người khác thì cảm thấy lấy Lý Thừa Càn cá tính, sợ là không biết tha bọn họ. Có thể kết quả nhưng hoàn toàn bất đồng. Lý Thừa Càn trợn mắt nhìn hắn hai người chúng ta một cái, nói, các người hai người tự thu xếp ổn thỏa, sau này đừng phạm đến bản thái tử trong tay. Nếu không ta muốn các người cả nhà sao chém. Bây giờ, cút đi. Hai người nghe nói như vậy sau đó, như được đại xá, vội vàng rời đi. Còn như Lục Hương Nhi, bọn họ liền xem cũng không dám liếc mắt nhìn. Bọn họ rất sợ lại liếc mắt nhìn. Lý Thừa Càn liền thật nổi giận. Bọn họ hai người rời đi sau đó, Lý Thừa Càn cho Lục Hương Nhi mở trói. Dân nữ không biết là thái tử điện hạ trước có nhiều xúc phạm, xin thái tử điện hạ thứ tội. Lục Hương Nhi quỳ xuống đất xin tội. Lý Thừa Càn nhưng là lơ đễnh đem hắn đỡ dậy sau đó nói, ngươi lại không đắc tội bản thái tử, mời tội gì à? Hôm nay Triệu Bao nơi này ngươi là không thể đợi, ngươi có còn hay không những địa phương khác đi. Lục Hương Nhi cúi đầu lại lắc đầu. Bộ dáng kia đáng thương để cho người muốn phải thật tốt thương yêu hắn một phen. Thấy vậy, Lý Thừa Càn nói, như thế, liền theo ta đi Đông Cung đi, tạm thời có thể no ngươi chu toàn. Lục Hương Nhi lại do dự một chút, nàng tự nhiên dọc theo suy nghĩ nhiều một ít tình huống. Mình như vậy một người cô gái vào Đông Cung, sợ là khó mà bảo toàn thân thể chứ. Nhưng hôm nay hắn như thế lẻ loi một người, vừa có để cho người khác mơ ước xinh đẹp, nàng một người ở thành Trường An, sợ là sẽ phải càng thêm phiêu linh chứ. Đi Đông Cung, nhiều ít còn có thể an toàn một ít. Suy nghĩ một phen sau đó, Lục Hương Nhi mới rốt cục gật đầu một cái. Thái tử Lý Thừa Càn thấy vậy, trong lòng mừng thầm, bất quá trên mặt cũng không có lộ ra chút nào tới. Mang Lục Hương Nhi liền hướng Đông Cung chạy tới. Hai người ngồi xe ngựa, Lý Thừa Càn cũng không có tùy ý hướng Lục Hương Nhi nhìn quanh. Lục Hương Nhi nhưng là mắc cỡ đỏ mặt, một mực cúi đầu. Vào được Đông Cung sau đó, Lý Thừa Càn phái người cho Lục Hương Nhi an bài một cái đình viện. Hắn thì tiếp tục tới xử lý sự việc. Lý Thừa Càn bên người một người làm, lúc này có chút không cam lòng. Thái tử điện hạ, vậy Triệu Bao quả phụ và Cổ Khương như vậy khi dễ Lục cô nương, thật sự là đáng ghét, làm sao không hung hãn dạy bảo bọn họ một lần. Lý Thừa Càn nhìn một cái mình cái này thân tín, thậm chí có thể nói là tử sĩ, hỏi, làm sao giáo huấn bọn họ à? Thái tử điện hạ khẳng định không thể tùy tiện xuất thủ. Có thể bọn họ phạm pháp, đem bọn họ giao cho kinh Triệu phủ nhưng là có thể chứ? Lý Thừa Càn cười khổ, lắc đầu nói, giao cho kinh Triệu phủ tự nhiên là có thể. Có thể cuối cùng Lục cô nương nhưng đến Đông Cung tới. Khi đó, trên triều đường một số người, sợ là phải vạch tội ta cái này thái tử cưỡng chiếm dân nữ đi. Không xử phạt bọn họ, ai dám nói ta cưỡng chiếm dân nữ? Không xử phạt cũng chưa có lý do. Mà hôm nay Lục Hương Nhi là mình vào ở Đông Cung tới, ai nói hắn mạnh cướp dân nữ? Vậy người làm nghe được Lý Thừa Càn như thế vừa giải thích sau đó nhất thời công khai, đây là vì tránh không cần thiết phiền toái à? Vẫn là Thái tử Điện Hạ nghĩ chu đáo. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, nói, không có chuyện ngươi sẽ xuống ngay đi. Nhớ, Thành Lạc Dương bên kia tin tức tới đây sau đó lập tức báo lại, này, Lục Hương Nhi tiến vào Đông Cung. Tin tức này rất nhanh liền bị Trưởng Tôn Vô Kỵ thám tử cho truyền tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ nghe xong tin tức này sau đó, khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Hắn kế hoạch, cuối cùng là thành công. Dựa theo Trưởng Tôn Vô Kỵ suy tính, chỉ cần Lục Hương Nhi người đẹp như vậy tiến vào Đông Cung, Lý Thừa Càn liền nhất định sẽ muốn hắn thân thể tiến tới đối với Lục Hương Nhi hết sức si mê. Khi đó, Lục Hương Nhi liền có thể ở Lý Thừa Càn nơi đó thổi bên gối điên. Lấy Lục Hương Nhi mị lực, đem Lý Thừa Càn mê không được, làm ra một ít bất tỉnh hội sự việc tới, hẳn là không có bất kỳ vấn đề chứ. Hơn nữa, hắn còn có thể căn cứ Lý Thừa Càn sở thích, tới một chàng nữ giả trang nam trang đóng vai. Chỉ sợ càng có thể đủ đem Lý Thừa Càn loại này có đặc thù phích người tốt cho mê thần hồn điên đảo. Chỉ cần Lý Thừa Càn bất tỉnh hội, vậy Lý Thế Dân thì có thể phế chữ. Hắn kế hoạch vậy coi như là thành công một nửa. Dĩ nhiên, đây là tốt nhất tình huống. Trưởng Tôn Vô Kỵ cũng nghĩ tới xấu nhất tình huống. Đó chính là Lý Thừa Càn không có thể bị Lục Hương Nhi cho mê thần hồn điên đảo. Bất quá khi đó, hắn liền sẽ phái người vạch tội Lý Thừa Càn mạnh cướp dân nữ. Lúc này, Lục Hương Nhi là cam tâm tình nguyện ở Đông Cung. Bất quá khi đó, Lục Hương Nhi có thể thì biết lắc mình một cái, trở thành một cái nữ nhân đáng thương, một cái bị Lý Thừa Càn xông tới liền Đông Cung người phụ nữ. Trừ cái này ra, coi như sinh ra biến số tới. Trưởng Tôn Vô Kỵ vậy còn có hậu chiêu có thể đối phó. Có thể nói, hắn cái kế hoạch này cân nhắc đến người người phương diện. Có thể nói không chê vào đâu được. Hắn biết Lý Thừa Càn ở phái người điều tra Lục Hương Nhi thân phận. Bất quá coi như Lý Thừa Càn đi điều tra, cũng không biết điều tra ra nghi điểm gì tới. Trừ trước vậy hai cái mao tặc diễn trò, những thứ khác theo Lục Hương Nhi có liên quan thân thế cái gì đều là thật. Trưởng Tôn Vô Kỵ làm việc dĩ nhiên là giọt nước cũng không lọt. Chuyện này thành công trong tầm tay, Lý Thừa Càn lĩnh một cái người đẹp trở về. Chuyện này không chỉ có truyền đến Trưởng Tôn Vô Kỵ nơi này, đông người trong cung dĩ nhiên là ở thời gian đầu tiên liền đều biết. Mà chuyện này tự nhiên vậy rất nhanh truyền đến Thái tử Phi Phương Tình nơi này. Thành tựu Lý Thừa Càn Thái tử Phi, hai người kết hợp có thể nói là trải qua rất nhiều cong cong đạo đạo. Cho nên hai người thành thân sau đó, quan hệ vẫn luôn rất là không tệ. Phương Tình vậy vẫn là Lý Thừa Càn hiền nội trợ. Nghe được cái tin tức này thời điểm, Phương Tình trước hết biểu hiện chính là ngưng mi. Nàng mơ hồ có chút không thích loại chuyện này, bỏ mặc biết bao lòng khoan dung người phụ nữ, gặp phải sau đó sợ đều là sẽ không thích. Bất quá, tuy là không thích, Phương Tình cũng không có giống như phụ nữ đanh đá như vậy đi ngay tìm Lý Thừa Càn hỏi, càng không có trực tiếp đi Lục Hương Nhi bên kia làm hạ mã uy. Nàng chẳng qua là giả trang không có nghe chuyện này, như cũ làm mình cái này Thái tử Phi chuyện phải làm. Dĩ nhiên, Lý Thừa Càn và Lục Hương Nhi cái này hai người, nàng đều có phái người nhìn chằm chằm. Làm một chính phi, hắn tự nhiên không thể nào nói đơn thuần theo kẻ ngu tựa như. Nàng nếu như theo kẻ ngu tựa như, vậy thì không thể thành làm Thái tử Phi. Tiếp theo, nàng sẽ làm gì? Dĩ nhiên là quyết định bởi tại Lý Thừa Càn và Lục Hương Nhi hai người quan hệ giữa phát triển. Nàng không ngại Lý Thừa Càn có chắc phi, nhưng điều kiện tiên quyết là không thể ảnh hưởng đến Lý Thừa Càn ở thái tử vị lên vững chắc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https.